Giang hồ trái, muốn nợ giang hồ. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8 Tả Ký đem búa kẹt trong rễ cây rút ra lại hung hăng bổ xuống ngắn ngốc ở chỗ này, ở cái gọi là ma giáo tổng đàn. Lúc ban đầu biết tin tức này Tả Ký còn trộm khinh bỉ Lục Hành Đài. Bất quá cũng chỉ là một ngọn núi, mấy gian phòng ốc cũ kỹ, ngay cả tường viện cũng không có. Có hai gian không người trụ, trời mưa lớn còn dột, đều là sau khi hắn đến đây mới tự vá tốt, ngay cả Nghiêm gia phô trương lãng phí cũng không đến nông nỗi nghèo rớt như vậy. Cứ như vậy không có chút gia sản nào, xuất môn cư nhiên còn vung vẩy bạc. Nói không chừng bởi vì hắn như vậy mới bị phá sản, nơi này mới lụi bại như vậy. Hơn nữa trên núi cũng không có mấy người, trừ bỏ Thạch Thành Bích cùng họ Lục có nữa cũng chỉ là một đại thúc đầu bếp, một đại thẩm giặt quần áo, hai vị này là một đôi phu thê trung niên. Nghe nói vốn cũng có hai tạp dịch thế nhưng chính là từ khi hắn đến đây cho tới nay, liền mã bất đình đề bị điều xuống phân đàn dưới chân núi. Có thể thấy được nơi đây ngược đãi tội nhân đến mức nào. Thạch Thành Bích nghe nói là ma giáo tà hộ pháp, hắn từng hỏi thăm đại thúc đầu bếp tin tức hữu hộ pháp, kết quả biết được đã nhiều năm trước cái vị trí đó cũng chỉ để trang trí. Tả Ký rút búa ra, phát hiện lại bị kẹt, dùng sức nhổ xuống lần nữa, đem miếng gỗ chém không đứt ném một bên, lại chọn một khối gỗ tùng sang đây, hắc cái này coi bộ trôi chảy hơn. Mới đầu Tả Ký không phải không lén lút bỏ trốn, dù sao trên núi chỉ có vài người, lại không theo dõi hắn mỗi ngày. Nhưng mà chạy tới vách đá mới hiểu được, khó trách không ai trông coi hắn, nguyên lai một người thì chạy không được. Núi này sườn dốc cũng không biết tuyển chọn như thế nào, mặt trên thì không tồi, cảnh sắc di nhân, lưng tựa núi cao, trên có nước suối chảy xuống, thế nhưng chính là không có đường xuống núi. Nếu ai xuống núi, phải ngồi vào cái sọt lớn nối với dây thừng, do người khác chậm rãi thả xuống. Cực kỳ tuyệt diệu, đúng là như thế, bọn chính đạo đại hiệp mỗi lần nhìn lên đều than thở, chỉ có thể hung ác đập phá phân đàn, nhưng nháo không được trên núi. Lúc ấy đầu bếp Lý Đại Thúc vẻ mặt đắc ý nói. Vì sao A Tả Ký khó hiểu? Bởi vì chính đạo nhân sĩ ni, khinh công cao thì công phu không tốt, công phu hảo thì không leo lên nổi. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới, khi đó mỗi năm đều phải cùng chính đạo đánh một hồi, mỗi khi bọn họ đi rồi còn phải tu chỉnh dọn dẹp non nửa năm, thực phiền toái. Sau khi lão giáo chủ thoái vị, chuyện thứ nhất thiếu giáo chủ tiền nhiệm của chúng ta làm đó là hủy đường lên núi, thật sự là anh minh thần võ a, hiện tại thanh tịnh biết bao nhiêu. Đây mới là ngày mà con người sống chứ, tuy rằng xuống núi có điểm phiền phức nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt bọn hiệp sĩ, thì cái gì cũng đáng giá. Tả Ký bán tín bán nghi, trong chính phái không có cao nhân sao, việc này ta rất không tin, cái này ngươi không hiểu đâu. Danh môn chính phái chân chính tiền bối cao nhân, ví như cái gì Thiếu Lâm Vũ Đương vậy, sẽ không trộn lẫn cùng đám ô hợp bao vây tiểu trừ thế này. Chúng ta tuy nói là ma giáo, nhưng cũng không làm chuyện gì khiến thiên hạ đều căm ghét a, đơn giản chỉ là mở núi thu chút tiền, công khai điều hà chán thuyền vân vân, bọn họ không làm, chúng ta làm lấy tiền bọn họ lại phá đám, nhiều năm chồng chất đánh đánh đả đả thành thói quen. Tả Ký lập tức đem bản thân ra làm ví dụ, góc truyện audio.com. Nhà của ta chính là do giáo chủ các ngươi dẫm lên mới hỏng, còn nói không làm chuyện xấu. Lý Đại Thúc nhất thời cùng tự úp úp mờ mờ một hồi mới nói. Ngươi không phải nói, cũng không phải một mình giáo chủ chúng ta làm. Cùng giáo chủ đánh nhau tất nhiên là người trong chính đạo. Sự tình này vô luận chính tà, đều liên can. Tả Ký nghĩ nghĩ, các ngươi là người giang hồ kỳ thật cũng không nhất định phá hư của người ta chính là trong mắt không có ai. Hai người tan rã trong không vui. Ngày đó Lý đầu bếp không có lưu lại đồ ăn cho Tả Ký, lần đầu tiên hắn bị bỏ đói đúng hai bữa. Hôm nay Tả Ký lại đói, bụng kêu gào như sấm nổ, liên lụy đến trẻ củi cũng không có bao nhiêu khí lực. Bởi vậy liền nhớ tới đoạn đối thoại ngày ấy. Bất quá lần này không phải vì cùng Lý Đại Thúc cãi nhau, sự thật là vì hắn nhớ đến ruộng bỏ hoang ở nhà, nhịn không được đi tìm Thạch Hộ Pháp oán giận Lục Hành Đại hai tiếng. Không nghĩ sau lưng có tay, bị chính ai đó bắt quả tang tại trận. Thạch Hộ Pháp đã sớm cùng hắn nói qua, giáo chủ không thích nghe người khác gọi tính danh của hắn. Tả Ký vẫn không cho là đúng, lấy tên này tất nhiên là để cho người ta gọi. Nếu niên kỳ lớn mà hô thẳng tính danh còn có thể nói là không biết lễ nghi, nhưng người này tuổi còn trẻ, không gọi tên hắn thì gọi gì? Ngại tên khó nghe, cái này mà gọi là khó nghe, vậy trong thôn bọn họ kêu cậu oa, nhị đàn linh tinh các loại, không phải không thể sống. Dù sao chuyện này ngay từ đầu cũng đã làm cho mình chịu nhiều khổ cực như vậy. Dù phải sửa miệng bọn họ cũng sẽ không thả mình, không phải càng mệt sao. Thế nhưng bị đói thế này cũng thật khó chịu a. Vợ chồng Lý Đại Thúc bị phái xuống núi mua đồ, tại trù phòng rất sạch sẽ, hắn cho dù lớn mật cũng không dám đến bên miệng lão hổ đoạt thực, chỉ có thể chịu đựng như vậy, chờ buổi tối Đại Thúc trở về. nghĩ như vậy, ngày ở trên núi cũng coi như được thông qua. Trừ bỏ không thể về nhà làm cho người ta quả thực bực mình ra, cũng không có gì phải oán giận. Ăn cơm tuy rằng nói phải bỏ đói hai bữa thế nhưng đại thúc đại thẩm đều len lén liêu cơm cho hắn. Làm việc sao, càng không tính là gì, dù sao hắn không chịu ngồi yên, để hắn suốt ngày ngồi không, mới có thể nghẹn chết hắn. Bất quá việc này tất nhiên là không thể nói. Nếu để cho họ Lục nghe thấy, chuyển sang đối phó hắn như vậy mới gọi là phiền toái. Trong nhà đệ đệ cũng viết thư sang đây, nói hắn yên tâm, nợ đã trả xong, không muốn trở về thì an tâm ở trong thành làm việc đi. Hắn là người thành gia lập nghiệp, đại ca không cần vì hắn quan tâm. Tả ký xem đến đoạn này thực phẫn nộ, đối với Thạch Hộ Pháp giống. Ta thời điểm nào nói không muốn trở về, ta thời điểm nào nói không muốn trở về. Trùng hợp Lục giáo chủ đi qua nghe hắn nói như vậy, chậm gì gì nói. Thành Bích viết thư, nói tình hình thực tế hắn bị người trong ma giáo cướp đi, đang nhốt ở tổng đàn ma giáo. Tránh cho vị tả tiên sinh này nói chúng ta ăn nói bừa bãi. Tả ký nhất thời ngoan ngoãn, chạy te te đi xách nước cũng không dám nhắc đến thư nhà nữa. Lại nói tiếp họ Lục tuy rằng ác liệt nhưng là chỉ tìm hắn gây phiền toái, cho tới bây giờ không lấy người khác áp chế người, này cũng coi như oan có đầu nợ có chủ, vì vậy tả ký mới không có cùng hắn tức giận liều mạng thành thật ở trên núi ngốc. Trẻ củi xong rồi, lại đi múc nước, hai vị thiếu gia này mỗi ngày đều phải tắm rửa thật sự phiền toái. Góc chuyện audio.com, thật vất vả chịu đựng được đến trời tối, chỗ lên núi truyền đến tiếng chuông rung. Tả ký gần như là nhảy nhót đi kéo a kéo, ai biết người thứ nhất đi lên cư nhiên là một ngoại nhân. Khách chương.